Chương 286, Tiên đế giận dữ, thiên địa không đường. Rất nhiều người đột nhiên phát hiện, nếu như đổi thành hắn, như vậy nhất định sẽ lựa chọn cái sau. Đổi cái họ mà thôi, sinh cái hoàng tộc hậu đại mà thôi, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Một tòa không cao cấp cũng không thô tục tinh xảo trong tiểu lâu, cao mập mạp đang ôm một cái tuổi trẻ nữ tử, ngồi tại quán rượu quan cảnh đài bên trên, nhìn lên bầu trời tuyệt thế chiến đấu. Đột nhiên nghe được hoàng tộc chuẩn thánh nói lời, hắn đột nhiên phù một tiếng, đem trong ngực mỹ nhân cho ăn cho hắn bùa đảo triệt để phun ra. Sai lầm, lớn sai lầm a, để đó chân chính thánh mầm không đi leo lên, ngược lại vứt bỏ nàng tại không để ý, ta đã từng có qua kết giao ý nghĩ của hắn a, vì sao không dùng đến cùng. Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn a, cao mập mạp trong mắt tràn đầy hối hận, hắn cả đời leo lên quyền quý, kết giao các lộ hảo hữu, quảng giao thiên hạ, đào móc tương lai có tiềm lực người kế tục. Nhưng mà bận rộn cả đời, lại đem lớn nhất thô nhất một cây thánh mầm bỏ lỡ. Hắn ban đầu ở cựu tiêu trên lầu nếu là không bỏ dở nửa chừng, kiên định không thay đổi đứng tại tịch thiên dạ bên người, thậm chí vì hắn đứng ra. Như vậy tương lai, hắn cao mập mạp còn không phải vinh hoa phú quý, tiện tay tức đến, toàn bộ Tây Lăng quốc ai dám chọc hắn, ai dám xem thường hắn. Cao mập mạp ruột đều nhanh hối hận thành, khốn đốn thất vọng lúc, ngươi không kết giao. Đối xử mọi người nhà thẳng trên 9 tầng trời lúc, ai lại nhận biết ngươi? Tịch thiên dạ căn bản không có lý do cự tuyệt hoàng tộc chuẩn thánh điều kiện, không hề nghi ngờ, giờ này khắc này, kết cục đã định, sẽ không bao giờ lại có cái gì gọn sóng. Mà tịch thiên dạ nhất định sẽ bởi vậy nhất phi trùng thiên, thẳng trên 9 tầng trời trên mây, từ đó về sau thiên hạ cùng tôn, dù cho hoàng tộc thành viên ở trước mặt hắn đều phải cúi đầu. Tịch ra, bầu không khí phá lệ yên lặng. Tịch thiên dạ nếu là không thay đổi họ, bọn hắn ra ngoài cũng là có thể mặt dạn mày dạy nói hắn là tịch gia người. Nhưng hắn nếu là đổi thành hoàng tộc chi họ, cái kia còn có tịch gia bọn họ sự tình gì, dù sao tịch thiên dạ ban đầu liền không thừa nhận bọn hắn lô hề quận tịch gia địa vị. Kỳ thật, tịch thiên dạ gia nhập hoàng tộc cũng tốt, bất kể nói thế nào, hắn đều có chúng ta tịch gia huyết mạch, không có khả năng hoàn toàn không quan tâm. Lại nói, cùng 6 đại chuẩn thánh thế lực là địch. Sinh tử khó liệu, dù sao cũng so cuối cùng chết trận được á, ai dám nói tịch thiên dạ chết trận về sau. 6 đại chuẩn thánh thế lực người sẽ không liên lụy đến chúng ta tịch ra, một thanh âm nhỏ giọng nói, lời vừa nói ra chung quanh người nhà họ tịch liền dồn dập cảm thấy có lý. Tịch thiên dạ mặc dù không thừa nhận hắn chính là người nhà họ tịch, nhưng trên người hắn cuối cùng có tịch thị nhất tộc huyết mạch chính là thế gian không có khả năng triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Mà lại, 6 đại chuẩn thánh thế lực cuối cùng có thể hay không liên lụy tới chỗ ngồi nhà, đó cũng là khó nói sự tình. Cho nên tịch thiên dạ sửa họ gia nhập hoàng tộc, chính là cho đến trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tịch Trạch Khôn cùng tịch Trấn Trùng mấy cái tịch gia chủ mạch thành viên, từng cái thân thể cứng ngắc, biểu lộ khó coi tới cực điểm. Nguyên bản bọn hắn còn đang chờ mong tịch thiên dạ bị 6 đại chuẩn thánh vây công chí tử, chờ lấy cười trên nỗi đau của người khác nhìn hắn cho cười, ngươi mạnh hơn thiên phú lại cao hơn. Sau cùng còn không phải muốn chết. Nhưng mà, ai đều không ngờ rằng, phong hồi lộ chuyện. Tịch thiên dạ chẳng những không cần chết, mà lại có khả năng một bước lên trời. Tất cả mọi người nhìn tịch thiên dạ, thậm chí rất nhiều vực ngoại tu sĩ đều nghiền ngẫm nhìn hắn. Tịch thiên dạ thiên phú thả trên đại lục đều vô cùng hiếm thấy, Tây Lăng hoàng tộc cử động tại trong mắt một số người không thể bình thường hơn được. Trên thực tế đại lục ở bên trên đã từng cũng có những chuyện tương tự phát sinh. Mà lại gia tộc kia vì vậy mà nhất phi trùng thiên, trở thành toàn bộ đại lục ở bên trên cường thịnh nhất gia tộc một trong. Rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành một cái từ có khả năng hình dung thánh nhân xuất hiện lớp lớp thiên huân quận chúa lôi kéo quận vương hướng Văn Lích ống tay áo, vẻ mặt có chút cổ quái, có chút chờ mong, có chút bối rối, lại có chút ngượng ngùng. Chỉ có thể ở trong hoàng tộc tuyển một người thành hôn như vậy nàng có phải hay không cũng có được cơ hội, nàng mặc dù không phải hoàng tộc dòng chính tôn thất thành viên. Nhưng cũng thuộc về hoàng tộc trực hệ, phụ thân nàng thế nhưng là DNZ99 trực hệ quận vương. Đáp ứng đi, Trúc Tam Nương nhìn trên bầu trời cái kia ngạo nghệ thân ảnh, than nhẹ một tiếng. Mặc dù như thế gia nhập hoàng tộc có chút khuất nhục, thân là nam nhi mặt mũi bên trên không dễ nhìn, nhưng mấy chục năm trên trăm năm về sau, tịch thiên dạ triệt để trưởng thành, thậm chí tương lai thành thánh. Đến lúc đó ai lại sẽ quan tâm cái này, tất cả mọi người sẽ chỉ sợ hắn kính hắn hoảng hốt hắn. Không thể không nói, tịch thiên dạ thiên phú, so phụ thân hắn mạnh hơn, mạnh lên gấp trăm lần. Nếu là nàng trẻ lại mấy chục tuổi, trở lại thời thiếu nữ, nói không chừng hội điên cuồng mê luyến cái kia sừng sững tại thiên địa đỉnh, nhìn xuống thương sinh, dám cùng thiên hạ là địch thiếu niên. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, biểu lộ cổ quái nhìn cái kia chứng trạc đàng hoàng hoàng tộc chuẩn thánh, trong lòng có chút không biết nên khóc hay cười. Ngươi nghĩ đồng hóa ta? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không phải đồng hóa, mà là cường cường liên hợp mà thôi, chúng ta hoàng tộc huyết mạch đồng dạng không kém, đã từng đi ra hơn 10 vị thánh nhân, xứng với ngươi. Hoàng tộc chuẩn thánh thản nhiên nói. Xứng với ta? Tịch Thiên Dạ nghe vậy lần nữa có chút mỉm cười, lắc lắc đầu nói, không nói cái kia thứ gì đồng hóa không đồng hóa, gia nhập không gia nhập hoàng tộc sự tình. Chúng ta mà nói chuyện một chuyện khác. Ta nói qua, cho các ngươi thời gian 10 ngày tới ta trong phủ quỳ mà xin lỗi, việc này liền có thể bỏ qua. Nhưng mà các ngươi lại xem như gió bên tai. Tất cả mọi người nói ta Tịch Thiên Dạ này nhân man hoành, khoa trương, bá đạo, nhưng các ngươi há biết được, đắc tội ta ý vị như thế nào. Bản đế đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không nắm chặt. Tịch Thiên Dạ mỗi một câu nói trên người khí tức liền cường thịnh một điểm, cuối cùng đơn giản tựa như một vầng mặt trời óng ánh chói mắt tới cực điểm. Một cỗ tuyệt cường đế uy từ trên người hắn tản ra, cái kia quân lâm thiên hạ, hoàn vũ cộng tôn khí tức, đơn giản rung động tới cực điểm, thậm chí giấu ở sâu trong hư không đế đạo pháp tác, đột nhiên đều có chút từng tia xúc động, phảng phất sắp hiện hiện ra. Tiên đế đó là hạng gì tồn tại, sừng sững tại vũ trụ đỉnh, ở cái kia trời xanh phía trên, vạn vật chúng sinh người thống trị. Đừng nói trêu chọc tiên đế, thậm chí hơi hơi đối tiên đế bất kính, vậy cũng là vô thượng trọng tội. Cửu thiên thập địa, chư thiên vạn giới, thiên địa pháp tắc vị trí, đều không đất dung thân, dơ lên trời phía dưới trung chu diệt. Tại hết thể tiên đế bên trong, tính tình của hắn kỳ thật đã coi như là rất tốt, cơ bản tìm không ra một cái so với hắn càng hiền hòa lạnh nhạt tiên đế. Đáng tiếc bọn hắn căn bản không biết, ngược lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Tiên đế cơn giận há lại đùa giỡn Tịch Thiên Dạ từng bước một bước ra, trên người hào quang càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng nóng ánh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuyên thấu hư không. Ngươi cự tuyệt hoàng tộc chuẩn thánh, con ngươi bỗng nhiên co vào, sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong mắt phóng xuất ra từng sợi rét lạnh ánh sáng. Nguyên bản hắn tự tin có 8 phần 10 khả năng Tịch Thiên Dạ hội đáp ứng, nhưng không ngờ hắn không biết tốt xấu như thế, tự tìm đường chết. Con kiến hôi đồ vật, ai cùng ngươi nói chuyện gì gia nhập không gia nhập, mời chào không chiêu lãm. Nhiều lần khiêu khích bản đế, không biết hối cải, tội chết. Một cỗ băng lãnh thanh âm vang vọng ở trong đất trời, phảng phất ẩn chứa thiên uy, quần quận không ngừng, thiên lôi vang tờ giờ mờ tờ s, cạn lời hết. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.